Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, Trình Lâm dỡ giáp. Đại trương, EUP người đều giống như ngươi vậy ngốc sao? Trời mưa xuống đứng cao như vậy, trang bức cẩn thận bị sét đánh a. Ven hồ mưa gió càng lúc càng lớn, nhưng mà... Làm Trình Lâm ngẩng đầu lên dùng vi trào ngữ khí nói ra câu nói này thời điểm. Rất nhiều người cảm giác những mưa gió kia đều phảng phất tiêu tan rồi. Tĩnh, tinh tế mưa bụi rơi vào đầm lớn bên trong. Chấn động tới vô số gợn sóng. Cũng không biết là không phải trùng hợp. Liền ở Trình Lâm câu nói này âm cuối mới vừa dứt đến thời điểm. Trong thiên địa lập lòe ra một đạo cực thô điện quang. Soi sáng đến thế giới trắng bạc, cũng che lấp đầm lớn nơi sâu xa động tĩnh. Celicia cặp kia hãm sâu trong hốc mắt con người màu lam xám bên trong tràn đầy khó có thể tin tâm. Tình, phảng phất không thể tin vào tai của mình. Trình Lâm câu nói này là tiếng Hoa, đồng thời còn mang theo một ít không tốt lắm phiên dịch từ. Đối với rất nhiều liên bang trận doanh dị năng giả mà nói, cũng không có nghe hiểu, nhưng Celicia đối tiếng Hoa nắm giữ vô cùng tốt, đương nhiên sẽ không nghe không hiểu, cũng chính là bởi vì nghe hiểu rồi, cho nên mới càng kinh ngạc. Chợt tấm kia sâm trắng khuôn mặt máu tươi dâng lên, trở nên hồng hào không ít. Chuyện này ý nghĩa là sự phẫn nộ của hắn, làm EUP thủ tịch, toàn cầu cường giả hiếm có. Hắn đã quá lâu không có bị người như đòn công kích này quá. Mà đối diện hạ quốc phòng ngự trận trong doanh trại, những kia đến từ các đại ti cục các cường giả cũng đồng dạng ngạc nhiên. Đặc biệt là những kia nhận thức Trình Lâm người, càng là khó có thể che giấu đáy lòng tâm tình. Hắn là điên rồi sao? Hoặc là mình có biết hay chưa hy vọng thay đổi tử vong kết quả? Cho nên muốn đang bị giết trước khi chết chiếm một ít trên đầu môi tiện nghi. Trình Lâm, Tôn Kiêu đám người há hốc miệng, lại chỉ có thể đem hô hoán kẹt ở trong cổ họng. Bây giờ tình huống, đã không có người cứu được ra hắn. Điên rồi, thiết giáp trong phòng tuyến. Một bộ gầy gò thiết giáp trốn ở một cái to lớn tấm khiên phía sau. Mượn do khe hở nhìn về phía giữa chiến trường, rơi vào ngẩng đầu lên bóng người kia bên trên. Tống Quân lẩm bẩm phun ra hai chữ này, hoàn toàn không biết mình vị này ngày xưa cùng trường đến tột cùng phạm vào cái gì điên. Bất quá, nàng bỗng nhiên lại nghĩ, giả như chính mình nằm ở vị trí của hắn, đại khái cũng sẽ như vậy, chứ, trái phải đều là hẳn phải chết. Chiếm chút đầu lưỡi tiện nghi tuy rằng hơi chút ấu trĩ, nhưng cũng không phải cái gì không thể nào hiểu được sự. Mà lúc này, liên bang trong hàng ngũ rất nhiều người cũng đại khái hiểu cái này hạ quốc người tu hành lời nói. Hàm nghĩa, chợt dồn dập quăng tới hoặc là châm chọc, hoặc là ánh mắt thương hại. Hiển nhiên đã vì Trình Lâm phán dưới tử hình, tất cả mọi người bên trong. Duy chỉ có tay cầm trảm cốt đao Bạch Diệp thần sắc hơi có biến hóa. Nàng đẹp đẽ lông mày chậm rãi vung lên, phân ra một tia ánh mắt nhìn về phía cái kia người trẻ tuổi xa lạ. Tiếp đó có chút dị dạng tâm tình, nói chung là bởi vì khoảng cách so sánh gần duyên cớ. Bạch Diệp rõ ràng nhìn ra đối phương dáng vẻ thong dong cùng thản nhiên. Đúng, thản nhiên. Kia tuyệt đối không phải là cố ý ngụy trang đi ra, mà là do nội tâm sinh sôi ra, mà hắn nói câu nói này cũng không phải là trước khi chết giận hờn. Là như vậy tự nhiên, mặt thái độ đối với Celicia cũng không chứa sợ hãi, mà là một loại bình đẳng tư thái, bình đẳng. Bạch Diệp bỗng nhiên rất muốn dùng sức lắc đầu một cái, đem cái này quái dị ý nghĩ quăng đến sau đầu. Nàng không hiểu tại sao mình sẽ nhớ tới cái từ này. Một cái hạ quốc trong trận doanh bừa bãi vô danh người tu hành. Đối mặt một vị thất phẩm cảnh, làm sao có khả năng sẽ bình đẳng. Nhưng lại cứ cái cảm giác này là rõ ràng như vậy. Đồng thời, không biết tại sao, Bạch Diệp luôn cảm thấy người trẻ tuổi này có chút quen mắt. Lẽ nào ta đã thấy hắn? Nhưng vì cái gì không nhớ tới? Bạch Diệp nhíu lên lông mày, bắt đầu tận lực hồi ức, bắt giữ trong đầu mờ mịt linh cảm. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt. Ở đó nói điện quang lấp lóe chớp mắt, mà khi kia tiếng sầm đùng đoàng chậm rãi tiêu tan sau, mọi người liền nghe đến treo cao giữa không trung Celicia nhìn xuống mặt đất, dùng tùm ánh mắt mỉa mai nói, đây chính là di ngôn của ngươi, hoặc là phản kháng, thực sự là ấu trĩ có thể, nếu như hạ quốc người đều là như ngươi vậy ngông cuồng tự đại gia hỏa. Vậy ta nghĩ, phần thắng của chúng ta càng to lớn hơn rồi. Nói xong, Celicia rời ánh mắt, không chuẩn bị nói nhảm nữa. Trên pháp trường, hồ quang nhảy lên liền dự định đem Trình Lâm xóa đi. Nhưng mà, đứng trên mặt đất trên Trình Lâm lại chỉ là thần sắc bình thản cười cợt. Di ngôn, không, ta nhớ ngươi khả năng lý giải sai rồi. Nói ra câu nói này đồng thời, Trình Lâm bên người phiêu dung mưa bụi bắt đầu phát sinh nghiêng. Một cỗ giấu giếm hơi thở chậm rãi tràn ngập ra. Đột nhiên, ở giữa chiến trường vị trí, ở song phương mấy ngàn người nhìn kỹ, từng luồng nồng nặc khói đen không biết từ đâu xách thả ra ngoài. Phụt lên, ở một ít người tiếng kinh hô bên trong cấp tốc khuếch tán ra. Đem Trình Lâm cả người gói lại, khói đen kia khá là nồng nặc, phảng phất do vô số oán linh tạo thành. Phát ra sắc bén chói tai tiếng gào, mà mơ hồ, càng phảng phất có một thanh do sương mù ngưng tụ thành liêm đao chìm nổi bất định. Ở bốn phía người tiếng kinh hô bên trong, kia bị khói đen che đậy ở bóng người ầm ầm lần thứ hai hiển hiện ra. Nhưng mà lần này, kia quen thuộc tiểu cổ lật chế phục cũng đã bị một bộ đen kịt. Hình thức quái lạ trường bào màu đen thay thế. Trình Lâm khuôn mặt càng là hoàn toàn bị một cái mũ trùm chỗ che đẩy. Ở vô số sụt sùi trong tiếng, Trình Lâm đứng ở ven hồ, bên cạnh chiến hồn xoay quanh, tay phải của hắn buông xuống bên người, đầu buông xuống, tay trái tắc chẳng biết lúc nào mở ra năm ngón tay. Đặt tại mũ trùm bên trong, cũng ở vô số tiếng kinh hô bên trong, chậm rãi ngẩng đầu. Hiển lộ ra kia đè ở trên mặt màu trắng quỷ dị mặt nạ. Một giây sau, chiến trường hai bên, mấy ngàn tên tinh nhuệ tu sĩ nghẹn ngào gào lên. Cuối cùng, không biết là của ai tiếng kinh hô cắt ra ám không? Blech, là ngươi, ngoặc kép, răng rác, to lớn hình chiếu trên bầu trời. Một đạo không gì sánh được thô to lôi đình nối liền trời đất. Mạnh mẽ đánh ở trên mặt hồ, chợt, chính là vô số hồ quang nhảy lên, mờ tối bầu trời nhất thời sáng như ban ngày, vô biên vô bờ trung tâm hồ lớn, thi thánh tồn trôi nổi giữa không trung, dưới chân hồ nước dường như luộc mở ra vậy, cuộn sóng chập trùng bất định, đối diện, một tòa trôi nổi với trên mặt nước, núi băng, sừng sững, dường như chân thực đỉnh núi. Tóc vàng rối tung Lancelot đứng thẳng với núi băng đỉnh, đôi mắt thiêu đốt màu băng lam, hỏa diễm. Dưới chân hắn núi băng mặt ngoài vết rách dường như mạc nhện. Rồi lại khác nào vật còn sống vậy ngọ nguậy phục hồi như cũ. Thi thánh tồn, xem ra sức mạnh của ngươi đã khôi phục. Chỉ có điều, ngươi chủ tu tinh thần. Ở đây, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lancelot khóe miệng ý cười lạnh lẽo âm trầm, ngữ khí tự tin mà chắc chắc. Đối diện, thi thánh tồn đem cánh tay trái của chính mình giơ lên. Nhìn bao trùm băng xương, vết rách vô số, phảng phất hơi có va chạm, thì sẽ vỡ vụn thành vô số khối thịt cánh tay. Thần sắc lãnh đạm lau khóe miệng mang theo ý lạnh âm u huyết khối. Hà tất cậy mạnh. Ngươi hiện tại đồng dạng rất khó chịu đi. Lancelot nụ cười hơi ngưng lại, trắng gần như trong suốt khuôn mặt dưới, màu xanh tím mạch máu từng chiếc hiện lên, đầu hai bên huyệt thái dương vị trí càng là vỗ tay gần như nổ tung. Lít nhà lít nhít mạch máu dường như sâu thịt vậy nhúc nhích. Nhưng trong chốc lát, liền bị hắn đè xuống. Tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Ta thừa nhận đánh giá thấp ngươi. Thế nhưng, phán đoán của ta vẫn là đồng dạng. Ở chính diện trên chiến trường, năng lực của ngươi không sánh bằng ta. Sở dĩ, một trận này, ngươi thua chắc rồi. Ta cũng là không tin. Nói hết. Một tia chớp lần thứ hai hạ xuống, cuồng bạo linh năng nhấn chìm rồi tất cả. Blech, là ngươi, ven hồ, ở khó có thể dùng lời diễn tả được trong sự ngột ngạt. Không biết là ai cuối cùng phát ra sắc bén hô hoán. Chợt, chiến trường hai bên, tất cả xôn xao, khoảng thời gian này tới nay, Hắc Bào cùng Blech đều là một người tin tức đã rộng rãi làm người biết. Mà Hắc Bào hình tượng càng là sớm ở tinh linh hình chiếu lần kia liền bị vô số người nhớ kỹ. Cho nên, khi thấy thân kia quen thuộc áo bào, tấm kia tràn ngập tà dị cảm mặt nạ màu trắng, mọi người cộng đồng ký ức chớp mắt bị tỉnh lại, chợt ý thức được đến cùng phát sinh cái gì. Hắc Bào, hoặc là nói là Blech, trong lời đồn được phi thăng giả truyền thừa người may mắn. Tàn sát ép thăm dò đoàn đội, hư hư thực thực đánh giết hải thần Bơn, bây giờ ở vào toàn cầu bảng người thứ 8 thất phẩm cảnh cường giả. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Không, càng nói đúng ra, hắn, dĩ nhiên là chính là Trình Lâm. Thời khắc này, hạ quốc trong chiến trận, hơn 2.000 tên tinh nhuệ tu sĩ, càng không một người chưa phát giác kinh ngạc. Chưa phát giác chấn động, không vì thế mà khiếp sợ mất ngôn ngữ. Ai có thể nghĩ tới cái kia bị toàn thế giới các quốc gia, các thế lực lớn khổ cực tìm kiếm, nhưng thủy chung không gặp chân thân. Thần bí đến cực điểm cường giả dĩ nhiên liền ẩn giấu ở bên cạnh họ. Chính là cùng bọn họ cộng đồng chiến đấu, cộng đồng đi tới đây đồng bạn, chiến hữu. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Không trách hắn dám cùng Celicia nói chuyện như vậy. Nếu như hắn là Hắc Bào, hắn là Blech, vậy tất cả liền đều thuận lý thành chương. Mà loại rung động này đối một ít người mà nói, càng là càng sâu sắc. Trong đội ngũ, tôn kiều trong tay to lớn quang thuẫn đã chẳng biết lúc nào tan vỡ. Mà hắn lại không cảm giác chút nào. Chỉ là trợn to mắt, khó có thể tin ngóng nhìn chiến trận ở ngoài bóng người kia. Trình Lâm, hắn là, thời khắc này, tôn kiêu mà ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói ra được. Cùng lúc đó, trong ký ức vô số mảnh vỡ bay lượn, hắn nhớ tới cùng Trình Lâm nhận thức tới nay từng màn. Tìm hiểu đến học viện, lại tìm hiểu đến Ninh Thành. Tìm hiểu đến lúc đầu hai người bọn họ thu được cơ duyên thung lũng kia. Tìm hiểu lên hắn đã từng nhìn thấy. Trình Lâm thức tỉnh thời gian trên thân thể lộ ra vạn đạo kim quang. Tìm hiểu lên kia thổi sơn cốc dung chuyển cơn lốc. Hắn nhớ tới đến tất cả. Cuối cùng hóa thành một vệt hiểu ra. Hóa ra là như vậy. Nguyên lai lúc trước hắn thức tỉnh thời điểm cảnh tượng khác thường là như vậy. Tôn Kiêu tự lẩm bẩm, ý thức được, nguyên lai từ đó trở đi, hắn cũng đã thu được vị kia phi thăng giả truyền thừa. Tiến thêm một bước nghĩ, có lẽ, đây chính là vận mệnh điều động. Không phải vậy, vì sao hắn cùng vị kia phi thăng giả tên đều hoàn toàn tương tự? Đây rõ ràng chính là sự an bài của vận mệnh. Cách đó không xa, Phó Trọng Đình, Tạ Thanh Kha, Tiếu Ninh Vũ, Chu Sa, vân vân, Tập Anh Xá, xã viên, cũng đều khiếp sợ vô cùng nhìn bóng người kia. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Hắn dĩ nhiên là Blech. Tạ Thanh Kha lẩm bẩm, không trách, hắn có thể lấy không kịp 60 thiên phú, lại có thể lĩnh chạy chúng ta khóa này. Chu Sa thở dài, hóa ra là ngươi. Ngươi ẩn giấu, Thật sâu a, Phó Trọng Đình cảm khái nói. Hắn cũng không có bị lừa dối phẫn nộ. Hắn rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến. Nếu là đổi làm là chính mình, cũng sẽ làm cùng Trình Lâm tương đồng quyết định. Người mang cự phú, lại không hề năng lực chống cự. Nếu là không ẩn giấu, ở cái loạn thế này bên trong sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần. Xa xa, Hoàng Nhân Mãng ở trong đám người, có chút ngẩn người, trên mặt kính đen nhỏ sớm liền không biết bay tới nơi đâu. Đẹp đẽ trên khuôn mặt miệng đều trống thành hình chữ O. Thời khắc này, nàng cuối cùng mở ra trong lòng nghi hoặc, rõ ràng vừa mới Trình Lâm vì sao nói với mình lời nói kia. Càng rõ ràng cái tên này vì sao mỗi một lần đột phá bình cảnh cũng như ăn cơm uống nước vậy đơn giản. Chỉ là đi ra ngoài, du lịch, một phen liền thăng cấp thành công. Thiệt thòi đến chính mình còn trong bóng tối khuyến khích muốn nhanh chóng tiến vào lục phẩm. Cũng may hắn à trước mặt có thể chấn chỉnh lại, phó ti thủ, uy phong. Nhưng trước mắt xem ra, hắn càng từ lâu đi ở chính mình đằng trước. Hoàng Nhân thăm thẳm thở dài, khóe miệng lại không nhịn được móc lên ý cười. Ngươi tên khốn này, lừa ta thật là khổ a. Chấm ngoặc kép, thiết giáp, tường thành, bên trong. Tống Quân yên lặng nhìn cách đó không xa cái kia quanh thân bao phủ khói đen bóng người. Trong đầu đã là một mảnh mờ mịt. Nàng vốn cho là Trình Lâm đã là chắc chắn phải chết. Nhưng chưa từng nghĩ, chỉ chớp mắt gian, sự tình lại có lớn như vậy chuyển ngoặt. Blech, hắn, dĩ nhiên là hắn, tâm thần đong đưa bên trong. Tống Quân lập tức nhớ tới trước đây không lâu mình cùng Hà Thuật bị từ trên hoang đảo cứu lên đến. Tình cảnh đó, bây giờ nhìn lại, cũng không phải mấy người bọn hắn số may, mới chạy ra một mạng, mà là bởi vì Trình Lâm, bên cạnh cách đó không xa. Hà Thuật trong tay, một chiếc ở ngoài phụ tải linh năng pháo nòng pháo chậm rãi thấp rủ xuống. Đầu óc của hắn không tính linh quang, ở trong mọi người xem như là chậm một chút mới phản ứng được. Hóa ra là như vậy, thời khắc này, hắn liên tưởng tới mình bị cướp bóc đến Tây Bắc trên núi tuyết lần kia. Hắc Bào xuất hiện, cứu bọn họ, trước đây, hắn thật không có hoài nghi cái gì. Mãi đến tận hiện tại, tất cả mới rộng rãi sáng sủa. Hắn, Hà Thuật quay đầu nhìn thấy bên cạnh Lương Tĩnh, đã thấy Lương Tĩnh mặt giáp đã mở ra. Nàng đang dùng một loại thần tình phức tạp nhìn bóng người kia. Trong đám người, một cái, lại một cái cùng Trình Lâm quen biết người Bách Vị Tạp Trần. Nhị Ti Tống Hiển Chân, Lương Phi, Lục Ti Lý Cẩn Lý Du Tỉ Muội, Thất Ti Ngô Thúc San, Thập Ti Tiểu Bàn Tử Sai Đạo Phi. Loại tâm tình này mang bọc mỗi người. Đại khái chỉ có đám người bên trong bởi vì vóc dáng thấp sở dĩ không quá bắt mắt Thảo Vi không có cái gì đặc thù phản ứng. Nàng cau mũi một cái, sau đó có chút đắc ý nghĩ. Bí mật của hắn hóa ra là cái này. Thật tốt. So sánh với đó, liên bang trong trận doanh liền so sánh đơn thuần rồi. Bọn họ hầu như cũng không nhận ra Trình Lâm. Sở dĩ cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Thậm chí chỉ là kiên định cho rằng, đây là thi thánh tồn chôn xuống hậu chiêu. Hắc Bào là cố ý, ngụy trang, thành phổ thông đặc lý ti thành viên. Ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, xoay chuyển chiến cuộc, là ngươi. Giữa bầu trời, Celeria thân thể khẽ run, trôi nổi ma trượng hào quang sáng tối chập chờn, tỏ rõ nội tâm hắn chập trùng tâm tình. Quả nhiên, người quả nhiên là đặc lý ti giấu giếm người. Trình Lâm lông mày hơi nhíu, không có đi sửa lại phán đoán của hắn, bởi vì từ một loại nào đó góc độ mà nói, điều phán đoán này cũng không tính sai. Vào giờ phút này, hắn không có đi quan tâm phía sau động tĩnh, trái lại đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trước mặt. Khói đen từ từ thu nạp, tiến vào bên hông hắn cắm vào, tôn hồn phiên, bên trong. Adelaide chỉ chảo lúc ẩn lúc hiện, thủ thế chờ đợi, nhưng mà ở loại tầng thứ này trong chiến đấu, hắn chân chính dựa vào vẫn là hòa kiếm. Vù, hòa kiếm chấn động lên, phát ra rõ duyệt vang vọng, phảng phất lệnh này ám trầm bầu trời đều trong suốt một chút. Chợt, một cỗ nồng nặc sát khí thả ra ngoài. Đây là ở trong thôi diễn chém giết hàng tỷ yêu ma mà tích góp đến vô cùng sát cơ. Nhất thời phóng thích, liền đủ để lệnh bất luận người nào run rẩy. Ngự, Trình Lâm phun ra một chữ, mở ra, ngự kiếm thuật. Đột nhiên cũng đến giữa không trung, mượn hòa kiếm năng lực, cùng Celicia ngang hàng, cũng không quay đầu lại nói với Bạch Diệp. Thần côn này giao cho ta. Trên đất, Bạch Diệp ánh mắt lấp lóe, trên mặt trước gấp gáp cùng áp lực đã là tản đi. Cười tươi như hoa, nàng rất muốn hỏi một câu, ngươi làm sao cũng ở đây, nhưng lại không tiện lắm. Chờ nhìn thấy chuôi kia, hòa kiếm, liền lại liên tưởng tới một ít không quá hài hòa hình ảnh. Có chút lúng túng, ho nhẹ một tiếng, nàng liếc một cái, không có cho mới lên cấp thất phẩm trác Owen cơ hội, mà là khóa chặt sắc mặt có chút không tốt lắm sáu tay đi gian. Vậy cái này dị dạng liền về ta rồi. Một bên, Hình Hồng cười ha ha, trên bả vai linh năng ống pháo đã là hồng nhiệt. Thủ thế chờ đợi, trong mưa phùn trưng ra từng sợi khí trắng, còn lại giao cho chúng ta, lấy thêm ra gấp đôi nhân số, đánh một cái mới lên cấp thất phẩm mà thôi. Tuyệt không vấn đề, dứt tiếng, phía sau 2000 người chiến trận khí thế cùng phát, tất cả mọi người ý chí chiến đấu sục sôi, răng rác, lại là một tiếng sét hạ xuống, cường giả song phương đồng thời mở miệng, giết, một giây sau, vô số linh năng quang đạn đập về phía hai bên trận doanh, mở màn, tiếp đó, tranh đấu, tiếng la giết loạn xị bát nháo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.